Nguyệt Lượng đích thủ hộ. Chương 50, Chiết tâm trí thuật cùng sở bảo mật. Góc truyện audio.com. Sinh hoạt của Duy cứ như trước không mặn không nhạt mà trôi qua. Giáo sư cũng vẫn cứ duy trì độc xà phong phạm của bản thân mình, nếu có gì thay đổi thì chỉ có thái độ với Ravenswap của giáo sư có chút hóa. Giáo sư trên cơ bản sẽ không vì mấy việc bé bé mà trừ điểm học viện Ravenswap. Cảnh này khiến các học sinh nhà ưng có chút lo sơ. Bất an, càng thêm 10 phần cẩn thận, họ căn bản không biết tình huống này tên là yêu ai yêu cả đường đi của giáo sư tại thành. Tại thời điểm trận hỗn loạn do Umbridge tạo thành hơi hơi có chút bình ổn. Hai anh em sinh đôi nhà Weasley lại đem phong ba quấy lên để có lý do trốn học. Những ai biết chuyện đều hiểu, anh em nhà Weasley muốn thông qua chuyện đó để rời trường. Bắt đầu sự nghiệp buôn bán mà bà Weasley sẽ không trách hai cậu mà mang mọi trách nhiệm đổ lên đầu Umbridge. Sự kiện trốn học lần này, giáo sư Umbridge bị đạo cụ của anh em nhà Weasley làm cho phải vào bệnh viện nằm. Phòng trừng thật lâu mới có thể khỏe lại, đây là kết quả bà Pomfrey cố gắng kéo dài tạo nên. Xem ra Umbridge thật đúng là không có ánh mắt, cư nhiên không biết khi nào thì chọc giận một trong tam đại ẩn boss của Hogwarts trong truyền thuyết. Cái kết cục đó là do bà ta tự tìm. Chuyện lần này cũng bị anh em nhà Weasley lợi dụng làm chiêu bài quảng cáo cho cửa hàng mới mở. Nó làm khách hàng tới tìm cuồn cuộn không dứt, họ nhờ đó kiếm được một số tiền thật to. Số vàng Gallion tăng nhanh chóng mặt, tin chắc không bao lâu, gia tộc Weasley sẽ vất cái danh tiếng bần cùng thật xa. Dưới áp lực của Hắc Ma Vương cùng bầu không khí không vui lan tỏa. Nghỉ đông tới, nghỉ đông năm nay, giáo sư cùng Duy quyết định từ nay về sau định cư ở Nguyệt Chi Cốc. Tại cái nơi thần kỳ này, Duy mang theo giáo sư tới dòng suối ánh trăng, giúp giáo sư tiến hành nghi thức chuyển đổi ra tinh linh. Nghi thức lần này rất đơn giản, bởi vì giáo sư sau khi cùng Duy ký kết làm linh hồn bạn lữ. Trên một mức độ nào đó, giáo sư đã muốn thành một nửa tinh linh. Cho nên sau khi dùng nước suối và ma pháp trận cải tạo thân thể, bề ngoài giáo sư tuy không có biến hóa gì nhưng bản chất đã thoát ly phạm trù nhân loại. Nói cách khác, về sau giáo sư chính là một tinh linh chân chính, hai người dưới sự giúp đỡ của khế ước, trở thành đôi bạn lữ cộng sinh vĩnh hằng bất tử. Tuy rằng sẽ ở một lúc nào đó lâm vào giấc ngủ sâu để khôi phục ma lực. Biến hóa như vậy khiến cho giáo sư cực kỳ vui sướng, bởi vì hắn cảm giác được bản thân đối với hơi thở tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Sự nắm chắc cùng nhận thức về ma dược được đề cao rất nhiều. Với người si mê ma dược như giáo sư, Duy chỉ có thể vừa tức giận vừa buồn cười bất quá. Cậu cũng không có nói cái gì, chính là trong lòng cậu lại âm thầm tính toán tận lực thu thập các phối phương và các bộ sách về ma dược tặng cho bạn lữ của mình. Độc giả muốn cho Duy vì ma dược mà ăn giấm chua đã phải thất vọng. Sau, Duy hướng tất cả tinh linh cùng sinh vật ma pháp trong cốc tuyên bố thân phận của giáo sư Snape. Tiếp đến, cậu mang giáo sư Snape đi tới một địa phương đặc thù. Khi giáo sư theo Duy tới một thụ phòng u tĩnh, sau khi hắn nhìn thấy ba người làm cho hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ xong, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Này, không phải là Hắc Ma Vương sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Snape giờ phút này hoàn toàn không hề bình tĩnh nổi. Severus, không cần lo lắng, bọn họ chính là tinh linh tự nhiên được biến thành từ hồn phiến của Voldemort. Dù rất giống Voldemort, nhưng họ cũng là cá thể độc lập. Duy vỗ vỗ bả vai giáo sư. Tiếp tục giải thích, Voldemort trước mắt đã muốn sống lại, tuy rằng linh hồn hắn bây giờ không hoàn chỉnh. Nhưng không nghi ngờ hắn sẽ gây rất nhiều phiền toái cho anh, hiện tại thân thể anh là tinh linh. Hơn nữa có bọn họ hiệp trợ, về sau anh sẽ không phải vì chuyện của Voldemort mà phiền lòng. Giáo sư trầm mặc, hắn nhìn Duy thật chăm chú, nhu tình trong mắt không chút nào che giấu tràn ra ngoài. Duy của ta, em luôn quan tâm hết thảy cho ta, dù vậy chưa bao giờ cầu mong ta hồi báo, Em làm tất cả giống như nó là điều đương nhiên gặp được em. Đạt được tâm của em, là hạnh phúc lớn nhất của ta trong kiếp này. Nói như vậy, giáo sư hiện tại vô luận không biết nói gì cho phải cỡ nào. Nhưng tâm tình trong mắt hắn cũng cực kỳ nóng rực, giống như nghe được tiếng lòng của giáo sư. Duy nói từng chữ một, kiên định lặp lại những từ cậu từng nói qua với giáo sư trước đây. Em đã nói rồi, cả đời này nhất thế, em sẽ thủ hộ anh. Những lời này giống như một ma chú, làm trái tim lạnh giá cứng rắn của giáo sư trở nên ấm áp. Đáng tiếc là hai người đang lâm vào cảm xúc của chính mình, hoàn toàn không có chú ý tới ba tinh linh tân sinh đang ở một bên bát quái về tộc trưởng cùng bạn lữ của. Tộc trưởng cực kỳ rầm rộ, này chính là người kia mà tộc trưởng đã nói sao? Bộ dạng cũng tạm, cầm bàn, ma pháp cổ điển, tinh linh alpha bình luận nói. Mới không phải đâu, tớ cảm thấy bộ dạng hắn rất khó coi. Khí chất cũng không tốt. Tinh linh gamma nghịch nghịch quả cầu ma pháp trong tay nói ngược. Nga tớ cảm thấy bộ dạng hắn tuy rằng không xuất chúng. Nhưng mà khí chất không sai. Nhìn hai huynh đệ của mình tựa hồ sắp gây lộn. Tinh linh Beata cầm pháp trượng trong tay bắt đầu ba phải. Thực lực của hắn thế nào? Không biết, hẳn là không phải tốt lắm đi. Bằng không tộc trưởng vì cái gì muốn chúng ta đi bảo hộ hắn đâu. Ngu ngốc, tộc trưởng nói là hiệp trợ. Không phải bảo hộ, cậu nói ai ngu ngốc đâu. Ai biết cái tên âm trầm này thực lực rốt cuộc bao nhiêu a, tớ bất quá là tùy tiện đoán đoán thôi. Đoán mà ra đáp án như cậu. Cậu nếu không ngu ngốc, vậy thế gian này ai cũng sẽ thông minh. Beata nhìn hai huynh đệ mình có chút vậy cũng gây hấn. Cậu thập phần bất đắc dĩ, hai đứa này không thể để lại ấn tượng tốt đẹp cho thủ trưởng tại lần đầu gặp mặt sao? Xem ra mình thật sự sẽ sớm bước vào thời kỳ mã kinh quá Nga. Đã quên, tinh linh tựa hồ không có thời mãn kinh, mà giáo sư bị thanh âm ba người hấp dẫn tới làm cho bản thân hắn suýt chút nữa đánh nát hình tượng. Hắn trừng con mắt sắp rơi ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng không chú ý tới đối tượng ba tên nhóc trước mặt đang hưng chí bừng bừng bát quái chính là bản thân hắn. Hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ là, linh hồn hắc ma vương sao lại là cái người rong dài như vậy? Chẳng lẽ đây mới là bản chất thật sự của hắn sao? Hay là bị dị biến khi hóa ra tinh linh mang đến? Duê, tính cách bọn họ sao lại thành thế này? Ta nhớ rõ. Duy cao mày nhìn ba người liếc mắt một cái, suy tư một hồi, trả lời câu hỏi của bạn lữ, nghe ăn nói, bọn họ hình như bởi vì thời điểm bị cắt làm trường sinh linh giá khác nhau cho nên cũng khác nhau. Họ lại thường xuyên tranh cãi ầm ĩ nên tính cách cũng có chút biến hóa, anh yên tâm. Em sẽ để Beata đến làm trợ thủ cho anh, hai đứa còn lại cũng do nó quản lý. Như vậy sẽ không làm anh phiền hơn nữa, hai đứa còn lại đối với Beata cũng có chút nghe lời. Hoàn toàn không có chú ý tới lý do chân thật làm giáo sư kinh ngạc. Duy đơn thuần nghĩ giáo sư không thích thủ hạ ham tranh cãi gây nháo. Cho nên cậu nói ra quyết định trên. Cái này xong, đối tượng làm giáo sư kinh ngạc liền biến thành Duy. Thật lâu sau, giáo sư mới phản ứng lại tính cách Duy vốn thế. Nói cách khác, Duy phản ứng như thế mới là bình thường, nhưng mà, cho dù như vậy, giáo sư vẫn nhịn không được có chút rồi dám, kỳ nghỉ đông cứ như vậy mà trôi qua, đôi người yêu vừa trở lại trường học, còn chưa có nghỉ ngơi chút nào. Dumbledore liền đưa một đại phiền toái đến cho bọn họ, một cái phiền toái tên là Harry Potter. Dumbledore, đầu óc của thầy rốt cuộc bị nước đường chiếm cứ hết rồi sao? Vẫn là nói thầy nghe được Merlin triệu hồi, bị thọ trung chính tẩm để tiếng xấu muôn đời sao? Cư nhiên muốn ta đi dạy bế quan bí thuật cho cái tên cự quái họ Potter không có đầu óc kia. Thầy sao không tự mình đi? Ta không phải thầy, ta không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để đi lấy lòng hoàng kim nam hài vĩ đại của chúng ta như vậy. Nga, thầy có biết, ta gần nhất đang rất vội vàng. Giáo sư khinh bỉ nhìn thoáng qua Dumbledore đang thảnh thơi ăn điểm tâm ngọt hừ. Vội vàng, vậy ngươi còn thời gian ở đây ăn ngọ trà. Các giáo sư khác cũng không am hiểu nó. Cho nên ta chỉ có thể nhờ thầy Severus thân ái của ta. nếu thầy thật sự không muốn, ta đây chỉ có thể nhờ tới Rít tiên sinh, bế quan bí thuật của thầy ấy tựa hồ thật không sai. Nghe thế, giáo sư phẫn nộ quát hiệu trưởng, ngươi dám dùng chiết tâm trí thuật với hắn. Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn giáo sư sờ nếp, trong lòng âm thầm có so đo, xem ra đồn đãi cũng không phải thật sự là tin đồn vô căn cứ. Quan hệ hai người kia tựa hồ tốt đẹp ngoài ý muốn xa. Hừ, chuyện này, lần sau nói sau, ta có việc, đi trước một bước, giáo sư Snape không đợi đối phương đồng ý liền trực tiếp đi ra văn phòng. Quay về hầm, khi giáo sư quay về hầm, hắn nhìn thấy Duê đang ngồi lau tóc. Duê vừa mới tắm xong. Trên người còn phiếm hơi nước. Duê, Albus, cái lão ong mật kia có phải từng dùng chiết tâm trí thuật với em hay không? Nếu trước đây, giáo sư nhất định sẽ ăn đậu hủ của Duê, nhưng bây giờ hắn lại vô cùng lo lắng Duê của hắn rốt cuộc có từng bị lão ong mật làm tổn thương hay không? Chiết tâm trí thuật, không biết, bất quá hắn giống như từng cho em dùng chân dược làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Duê nghi hoặc nhìn giáo sư. Cái gì, chân dược, cái này xong, giáo sư thật sự nổi giận, bình chân dược đó tuyệt đối là do hắn làm ra, không nghĩ tới lão ong mật cư nhiên dám dùng ma dược hắn làm để đối phó Duê. Tuyệt đối không thể tha thứ, vì thế một năm này, hiệu trưởng tuy rằng không ở trong trường học, nhưng hắn lại giống như xui xẻo tám đời, phiền toái không ngừng. Đây là nói sau, tạm thời khoan đề cập tới. Duê sau khi hỏi xong đã xảy ra chuyện gì, cậu liền giải thích, có lẽ hắn thật sự dùng chiết tâm trí thuật với em. Nhưng mà bởi vì lực lượng linh hồn của em có vẻ cường. Hơn nữa em còn là tinh linh cho nên nó đối với em không có hiệu quả bất quá. Tương đối, bế quan bí thuật em cũng không học được, cầm từng thử qua. Làm sao cũng học không xong. Ngừng một chút, Duê tiếp tục nói, nếu anh thật sự không muốn dạy Harry, anh có thể bảo cha đỡ đầu của hắn tới dạy cho hắn, dù sao tên đó cũng là quý tộc. Chắc chắn biết bế quan bí thuật, bây giờ hắn đã khôi phục thân phận, vừa vặn trước vị giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám còn đang chống. Anh cho người tìm hắn tới, em tin hắn nhất định nguyện ý dạy cho con đỡ đầu thân ái của hắn. Ân, ý kiến rất tốt, coi như tiện nghi con chó kia. Giáo sư nghĩ nghĩ, đồng ý đề xuất của Duê. Chuyện phiền lòng sau khi giải quyết xong, giáo sư rất nhanh bị bộ dáng hiện tại của Duê hấp dẫn. Tiếp đến bắt đầu có phản ứng khác thường. Việc phiền toái ném qua cho Sirius, trong trường học lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng Sirius thật không hổ là phần tử lỗ mãng đại biểu của Gryffindor. Cứ nhiên ở một ngày nào đó hắn đột nhiên giống to lên. May mắn thanh âm của hắn không có ai khác nghe được. Bởi vì lời hắn hét lên chính là, cái gì, Harry, con cứ nhiên mơ thấy sở bảo mật. Chẳng lẽ Voldemort có âm mưu gì muốn nhằm vào nơi kỳ quái đó sao? Sau khi nghe được tin tức này, Duê nhịn không được hít một ngụm, khi cái đám phiền toái này khi nào mới xong. Bao giờ việc xử lý đám lộn xộn đó mới được kết thúc? À, cách chương.